không nghĩ tới bây giờ lời nói dối tự sụp đổ. Nguyên lai là vì tránh né khổ nạn hoa đào, số đào hoa, mới có thể chạy tới nơi này. Viên Vô Song hừ lạnh một tiếng, Trang Nhã đi đến ngoài cửa, cùng Diệp Vận Nhi mặt đối mặt. Cô, Diệp Vận Nhi nhíu mày, buông Quan Triệt ra, nhìn chằm chằm cô chính là bạn gái Triệt. Đúng thì sao, muốn cắn cô sao, cô quả là hồ ly tinh, tại sao có thể câu dẫn, quyến rũ, anh ấy. Diệp Vận Nhi không phân tốt xấu, chỉ tay gần sát cô mắng loạn, cô chẳng lẽ không biết, tôi phải biết cái gì. Viên Vô Song cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, có rất ít người có thể chỉa mũi cô mắng loạn, biết cô mê trai kiêm đầu óc đen tối hả, hay là muốn biết cô không biết xấu hổ, muốn cướp bạn trai người khác. Cô, Diệp Vận Nhi mà từ trước đến nay ngang ngược, cơ hồ không có ai khiến cô mất mặt tại chỗ. Viên Vô Song xem như là người đầu tiên, ngàn vạn lần đừng thao thao bất tuyệt cùng tôi phát biểu cái gì thứ tự đến trước và sau. Tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm, Viên Vô Song lạnh lùng nói. Trong bệnh viện các y tá thường xuyên trình diễn trò đấm đá lẫn nhau. Cô đã sớm thấy nhưng không thể trách, Quan Triệt lộ ra nụ cười, không nói lời nào nhìn cô xem như dễ hành kia. Triệt không phải là người xứng với loại phụ nữ hạng ba như cô. Diệp Vận Nhi giận đến đỏ mặt tía tai. Mặc dù tôi so sánh với người khác chưa đủ, nhưng là so với loại phụ nữ hạ lưu như cô. Dư giả, Viên Vô Song nhanh mồm nhanh miệng. Sau đó lạnh lùng trợn mắt nhìn Quan Triệt. Tôi muốn về nhà, anh đưa em về. Quan Triệt không tham gia chiến tranh giữa các cô. Thế nhưng rất rõ ràng, hắn là đứng ở bên cô. Hừ, gã xấu xa, còn muốn mượn cô thoát thân. Viên Vô Song tức giận nói. Không cần, anh lưu lại cùng bằng hữu của anh hảo hảo khai thông cô ta. Nói cho cô ta biết, tầm mắt chớ nhỏ như vậy. Chỉ biết hiển lộ ra lòng cô ta là quan trọng. Ả đàn bà xấu xí. Cô chớ đi, tôi còn có lời muốn cùng cô nói. Diệp Vận Nhi muốn tiến lên bắt lấy Viên Vô Song. Quan Triệt chắn trước người của cô. Mặt không chút thay đổi nhìn cô cũng nháo, ồn ào, đủ rồi, Triệt, đối mặt hắn, Diệp Vận Nhi lại là bộ dáng diềm đạm đáng yêu, anh mới vừa rồi cũng thấy cô ta mắng em thế nào. Đàn ông một khi vô tâm, biểu hiện ra chính là hoàn toàn vô tình, Quan Triệt chính là loại đàn ông như vậy, đó là quyền lợi của cô, Vô Song không phải là người nhu nhược, cũng không phải là người cô có thể trêu chọc. Nói đến thế thôi, cô đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Hắn bình tĩnh nói, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Diệp Vận Nhi một mình đứng ở ngoài cửa, vừa sinh khí vừa ủy khuất, không khỏi mù quáng. Cô rốt cuộc nên dùng phương pháp gì mới có thể đem Quan Triệt đoạt lại. Cô cắn môi, vẻ mặt dữ tợn, hắn là người cô muốn, tuyệt không cho phép giữa bọn họ có bất kỳ chướng ngại vật. Cô thề, nhất định diệt trừ tình địch. Cách chương.